Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799. Chương 799. Nàng xác thật có tư cách lấy. Thấy Lâu Phi Tuyết Roi lại muốn chiêu tới, hắn lập tức nhảy khai nửa bước. Ta đã sớm phân phó trong điện một người lão tổ âm thầm bảo hộ Cảnh Nhi. Ngươi cứ yên tâm đi, hắn lại sao có thể sẽ làm nhi tử cùng cháu gái gặp nạn. Lâu Phi Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi thật đúng là tâm khoan, ngu tử tô cảm thấy chính mình thực oan uổng ủy khuất. Hắn lại lo lắng nhi tử cùng cháu gái. Cũng không thể làm cho bọn họ vĩnh viễn tránh ở chính mình cánh chim dưới a. Hiện tại chính là tôi luyện bọn họ cơ hội tốt, tự nhiên không thể mềm lòng. Hơn nữa hắn là tuyệt đối tin tưởng nhi tử cùng cháu gái năng lực. Nho nhỏ một cái Bình Khê Thành, còn phiên không ra bao lớn bọt sóng tới. Ngươi liền không cần lo lắng, ta sẽ tự an bài hảo hết thảy. Không cho bọn họ gặp được nguy hiểm mần ni, ngu tử tô thừa cơ lại nắm chặt Lâu Phi Tuyết nắm roi tay. Hai người lôi lôi kéo kéo về tới tầm cung, ngu tử tô cũng rốt cuộc ở bị tấu một đốn sau. Ăn thượng suy nghĩ thật lâu thì, sáng sớm hôm sau, ngu cảnh liền mang theo ngu thanh thiển đi Bình Khê Thành. Hai người tiến vào Bình Khê Thành sau, ngày hôm sau liền theo dõi Bình Thanh Du tìm được rồi tà tu tụ điểm. Cũng một lưới bắt hết, phong thần vì ngu thanh thiển chế tạo màu tím cung tiễn uy lực rất cường hãn. Mũi tên trung phóng xuất ra lôi điện trừ tà chi lực quả nhiên là tà tu khắc tinh. Một bắn một cái chuẩn, lần này đối phương phóng thích một đám tang thi ra tới. Bất quá cũng đều bị ngu thanh thiển toàn bộ diệt sát tinh lọc. Bị nhốt mất tích linh vương bị cứu ra tới, còn hảo tà tu nhóm thành lập huyết trì còn chưa thành hình. Bởi vậy những người này không có tổn thất nhiều ít tinh huyết cùng linh hồn lực. Ngu Thanh Thiển tùy ý trị liệu một phen liền khôi phục rất nhiều. Mà Bình Thanh Du cũng đang chạy trốn chung, bị mấy chỉ mất đi tà tu khống chế đồng dạng đang chạy trốn tang thi cắn chung cổ. Trực tiếp đổ máu quá nhiều tử vong, thật là ứng câu kia tự làm bậy không thể sống cách ngôn. Bình Khê Thành đóng quân Ma Thiên Điện cao tầng cùng đệ tử đều tham dự lần này bao vây tiễu trừ hành động. Ngu Cảnh cùng Ngu Thanh Thiển ở toàn bộ bao vây tiễu trừ hành động trung bày ra ra phi phàm thực lực. Đặc biệt là Ngu Thanh Thiển đối phó vực sâu quái vật năng lực càng là làm những người đó kinh ngạc. Cảm thán không thôi, thực mau, tin tức bị truyền quay lại Ma Thiên Điện. Ngu Thanh Thiển cũng đồng thời được đến trong điện rất nhiều người tán thành. Tất cả mọi người đều ở lén nghị luận. Ngu Thanh Thiển thật không hổ là điện chủ cháu gái. Lần này điện chủ đi cường đoạt một cái thông minh sắc xảo cảnh danh ngạch trở về. Nàng xác thật có tư cách lấy đi. Ma đạo một phương đối thực lực vi tôn nhận chi cảm càng mãnh liệt. Tà tu ở cao trọc trời thành kế hoạch bởi vì Ngu Thanh Thiển phát hiện cùng tham dự mà sinh non. Hơn nữa lần trước ở Xuyên Thủy trong thành sự tình, tà tu một phương cao tầng cũng bắt đầu chú ý tới nàng tồn tại. Trở lại Ma Thiên Điện, Ngu Thanh Thiển lại bồi người một nhà vượt qua mấy ngày. Hôm nay Ngu Thanh Thiển chạy tới cùng Ngu Cảnh nói phải rời khỏi sự tình. Cha, ta chuẩn bị đi tìm ca ca cùng phong thần bọn họ, Ngu Cảnh cũng biết nữ nhi cùng Trì Mặc Nhiễm. Phong thần cảm tình thực hảo, cũng không ngăn cản, muốn hay không ta đưa ngươi qua đi. Ta tu gần nhất hoạt động hung hăng ngang ngược. Hắn đối Ngu Thanh Thiển an toàn vẫn là có chút lo lắng. Cha yên tâm, ta chính mình qua đi liền hảo. Ta sẽ chú ý an toàn, Ngu Thanh Thiển quơ quơ mỹ nhân cha cánh tay hơi mang làm nũng nói. Ngu Cảnh sờ sờ Ngu Thanh Thiển đầu. Nếu ngươi thời gian tương đối khẩn, Mặc Nhiễm hoặc là phong thần bọn họ cũng được đến tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh danh ngạch. Vậy ngươi liền cùng bọn hắn cùng nhau đi, đến lúc đó chúng ta ở thông minh sắc xảo bí cảnh nội. Hội hợp là được. Tiếp theo Ngu Cảnh đem hơi thở lôi kéo phù phóng tới Ngu Thanh Thiển trong tay. Tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh sau, chỉ cần kích phát lôi kéo phù là có thể tìm được đối phương. Hắn cũng không hy vọng nữ nhi mấy đầu chạy vội quá mệt mỏi. Chính mình nữ nhi chính mình đau lòng. Hết chương.